Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222: Cuồng nộ. Chúng ta bây giờ an toàn sao? Kinh lịch hai vòng gần trong gang tấc mãnh liệt pháo kích, Hàn Nha Hiệu vậy mà như kỳ tích không có đắm chìm, mà là lảo đảo nghiêng ngã lái ra khỏi hải cảng. Thiếu nữ tóc đỏ rút ra cắm vào bả vai mảnh gỗ vụn, mở miệng hỏi, trước đó đối diện vũ trang thuyền khai hỏa thời điểm Trương Hằng không có cách nào di động. Annie quả quyết ngăn tại hắn trước người. Hai người mặc dù may mắn không có bị đạn pháo đánh trúng, nhưng là đạn pháo rơi vào boong tàu trên mang đến bắn tung tóe tổn thương đối với người trên thuyền. Viên kỳ thật mới là nguy hiểm nhất, mà bộ phận này tổn thương cơ bản đều bị thiếu nữ tóc đỏ gánh chịu. Không chỉ là trên bờ vai vết thương, Annie cánh tay, bắp chân còn có mặt mũi gò má đều có khác biệt trình độ quẹt làm bị thương. Bất quá trong lúc này thiếu nữ tóc đỏ sửng sốt không nói tiếng nào. Trương Hằng không có biểu đạt cảm tạ, lấy quan hệ giữa hai người loại chuyện này cũng không còn cần trên miệng cảm tạ. Hắn một bên cởi quần áo ra cho cái sau dùng để băng bó, vừa lên tiếng nói, ta không cảm thấy như vậy, nếu như bọn hắn tại hỏa lực trên không chiếm ưu thế có khả năng sẽ cứ như vậy buông tha chúng ta. Nhưng là bây giờ đối phó trên bờ biển những người kia căn bản không dùng đến nhiều như vậy con thuyền, cho nên bọn hắn khẳng định sẽ điểm nhân thủ theo đuổi chúng ta. Trương Hằng tiếng nói vừa rơi, sau lưng khói lửa bên trong liền xuất hiện hai chiếc vũ trang thuyền ảnh từ. Bọn chúng hẳn là vừa mới quay đầu, cùng Hàn Nha Hiệu kéo ra một khoảng cách, bất quá rất nhanh liền từ khói lửa bên trong chạy ra. Nếu như là tại bình thường, Trương Hằng cũng không lo lắng truy binh sau lưng. Lấy Hàn Nha Hiệu tính năng cùng hỏa lực, cho dù lấy một địch hai cũng chưa hẳn không có phần thắng. Huống chi coi như lại không tốt, cũng có thể dựa vào xuất sắc tốc độ nhẹ nhõm rút lui. Nhưng là hiện tại Hàn Nha Hiệu trạng thái lại là hỏng bét tới cực điểm. Trên thuyền nhân viên không đủ, cơ hồ không có pháo thủ, chí ít với ba mặt cánh buồm đều có tổn hại, thân tàu dỉ nước tình huống nghiêm trọng. Cùng trước đó so sánh, mực nước chí ít tăng lên 3 thước Anh, đã đạt tới đường ranh giới. Dưới loại tình huống này đừng nói chống cự truy binh sau lưng, liền ngay cả có thể hay không đi thuyền đến Nassau đều là hai chuyện. Bởi vậy trước đó Duy Fresner mới có thể lộ ra như vậy tuyệt vọng. Coi như Hàn Nha Hiệu có thể đột phá hải quân tầng tầng phong tỏa, lấy trước mắt trạng thái cũng căn bản chạy không xa. Hắn nhìn không ra như thế chỉ có sinh cơ ở nơi nào. Nhưng là Trương Hằng đã muốn cược cái này một thanh, đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không có chuẩn bị. Hắn đem bánh lái tạm thời giao cho Annie trong tay, mượn cái sau chùy thủ, về sau đi vào chủ cột buồm trước. Ban đầu ở sư tử biển hiệu trên thời điểm hắn sư tòng Roscoe tại lão đầu trên tay làm việc qua một đoạn thời gian tương đối dài, đối với leo lên cột buồm loại hình sự tình cũng không lạ lắm. Mặc dù làm thuyền trưởng sau cơ hồ đã không có lại làm qua tương tự công việc, nhưng là động tác cũng không hề hoàn toàn lạnh nhạt. Hắn dùng răng cắn lên chùy thủ, bằng nhanh nhất tốc độ bò lên trên chủ đỉnh cột buồm bưng. Thấy được phía trên khối kia bị cạo sờn địa phương, nơi đó lúc đầu khắc lấy một cái cổ sen tích ngữ danh tự. Trương Hằng từ miệng bên trong gỡ xuống chùy thủ. Cái tên này trước đó liền là bị hắn vạch tới, nhưng là hiện tại lại bị hắn một lần nữa khắc xuống dưới. Tại nguyên bản kế hoạch bên trong, Trương Hằng là dự định tại cầm tới tun cây hộp gỗ sau lại cùng cái kia cái gọi là sen tích cổ thần câu thông, đây cũng là cách làm an toàn nhất. Mà bây giờ hắn đã không có cái khác lựa chọn. Trương Hằng trên thân mang theo không ít trò chơi đạo cụ, nhưng chân chính có thể dưới loại tình huống này trợ giúp cho hắn chỉ có viên kia chưa dám định vỏ. Bất quá chờ hắn khắc xong cuối cùng một bút thu tay lại về sau, cũng không có phát sinh cái gì chuyện đặc biệt. Mà lúc này kia hai chiếc vũ trang thuyền đã trên diện rộng rút ngắn cùng Hàn Nha Hiệu ở giữa khoảng cách, trên thuyền pháo thủ cũng tiến vào chờ lệnh trạng thái, lưu cho Trương Hằng thời gian không nhiều lắm. Hắn cũng không cho rằng cái kia tên là Betty Sentik cổ thần tại lúc này vừa lúc bỏ xuống hắn. Trên thực tế Trương Hằng một mực hoài nghi lúc trước kia chiếc tàu ma trên mục tiêu của đối phương cũng không phải là sai, mà là thân là thuyền trưởng hắn. Chỉ bất quá về sau bị Annie đột nhiên xuất hiện cắt đứt. Cái kia tên là Betty Sentik cổ thần mới không thể không từ bỏ hắn lựa chọn một bên khác lạc đàn sai. Nhưng là mục tiêu của nàng từ đầu đến cuối đều không có thay đổi. Nàng sai sử sai đi trộm được kia ba quyển bút ký. Trên thực tế động cơ cũng không thuần túy, mà là cố ý đem sai lộ ra ngoài trước mặt Trương Hằng. Muốn dùng cái này đến gây nên chú ý của hắn. Nhưng là Trương Hằng không hiểu là vì cái gì tại hắn cầm tới viên kia vỏ sò về sau. Cái kia tên là Betty Sentik cổ thần cũng rốt cuộc không có tới đi tìm hắn. Trương Hằng lại phi tốc nhớ lại một lần trước đó cùng sai kia đoạn đối thoại. Hắn nhớ tới trước đó về Nassau thời điểm từng gặp phải trận kia đột ngột phong bão. Nhớ tới sai nói qua khống chế phong bão cần có phẫn nộ. Trương Hằng nhíu mày, có lẽ là bởi vì phụ mẫu một mực không ở bên người nguyên nhân. Hắn thuộc về tương đối sớm quen cái đám kia người. So sánh người đồng lứa từ nhỏ đến lớn cảm xúc đều tương đối ổn định. Phẫn nộ thời điểm tự nhiên cũng có, nhưng là ý thức được phẫn nộ cũng không thể giải quyết vấn đề sau hắn cũng rất ít lại vì sự tình gì mà cảm thấy phẫn nộ. Ngụy Giang Dương lần thứ nhất kiêm chức làm công làm gia sư bị lừa tiền thời điểm mọi người bồi tiếp hắn uống rượu với nhau giải buồn. Hắn về sau uống nhiều quá đối Trương Hằng nói: Trương Hằng, ta cảm thấy ngươi ngưu bức nhất địa phương ở chỗ ngươi thật giống như luôn luôn có thể thấy rõ thế. Giới tàn khốc này, nhưng là lại sẽ không đối với cái này cảm thấy thất vọng. Ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Tựa như là người đứng xem đồng dạng. Ngươi người này à, cái gì cũng tốt, liền là có đôi khi quá bình tĩnh, không khỏi có chút không thú vị. Trương Hằng cũng biết mình có đôi khi săn giá trị hạ xuống tương đối chậm, nhưng là hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chuyện này có một ngày sẽ trở thành hắn phiền phức. Hắn nhớ lại một chút nhân sinh của mình, kết quả phát hiện giống như cũng không có cái gì đặc biệt khổ đại cừu thâm để hắn cảm thấy phẫn nộ. Sự tình lần này liền có chút lúng túng, bởi vì dựa theo suy đoán của hắn, triệu hoán đến phong bảo chẳng những cần phẫn nộ, mà lại chỉ có tiếp tục không ngừng phẫn nộ mới có thể duy trì được trận gió lốc này. Giống trước đó sai phẫn nộ liền là đến nhanh đi cũng nhanh. Bởi vậy trận kia phong bảo cũng rất ngắn, mà hắn chỉ muốn thoát khỏi sau lưng kia hai chiếc vũ trang thuyền dây dưa. Chí ít cũng cần một trận có thể tiếp tục nửa giờ phong bảo. Trương Hằng chỉ có thể mở ra lối riêng. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nửa phút sau kia hai chiếc vũ trang thuyền đầu thuyền đã nhanh muốn tiếp cận Hàn Nha Hiệu đuôi. Thuyền, đúng vào lúc này, một đạo tráng kiện thiểm điện phá vỡ bầu trời đêm. Đạo thiểm điện kia vừa vặn rơi vào trong đó một con vũ trang thuyền cột buồm bên trên. Mặc dù cột buồm phụ cận cũng không có người nào tải, nhưng là chúng thuyền viên vẫn là bị một màn này sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn là mới bắt đầu. Ngay sau đó chân trời truyền đến cuồn cuộn tiếng sấm. Cùng lúc đó thiểm điện cũng biến thành càng ngày càng dày đặc. Tựa như một trương tử sắc lưới điện, vốn đang tính bình tĩnh mặt biển đột nhiên cuồng phong gào thét. Trong đó một chiếc vũ trang thuyền rõ ràng đã tiếp cận Hàn Nha Hiệu. Thuyền trưởng hạ lệnh chuẩn bị nã pháo, lại bị một cái sóng lớn đánh thẳng tại mạn thuyền bên trên, đem phía trên pháo thủ đều hất tung ở mặt đất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.